Chấp trưởng thần quyền, chương 1123, quyết chiến bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Nửa năm chớp mắt trôi qua, hành động Thanh Thiệu các phóng trục địa cũng đã trôi qua nửa năm. Trong nửa năm này mọi người tận sức quét dọn sạch sẽ những khu phóng trục địa, không bỏ sót nơi nào. Chỉ còn lại 13 phóng trục địa, thời gian thật nhanh. Mấy vạn cường giả bổn nguyên vũ trụ đứng trong lưu huỳnh tinh hệ hoành đồ tinh khu, nhìn hàng tinh phía trước, Chris Ba than thở. Thanh Thiệu gian nan nhất cũng sắp bắt đầu rồi. Vậy thì bắt đầu, Diệp Dương Thành cười nói. Sau khi thắng lợi, ta mời mọi người đến địa cầu uống rượu chúc mừng. Ha ha, hay là đến cực đạo tinh khu của ta, điều kiện địa cầu chưa đủ. Bách Nguyên Chân Quân cười nói. Muốn uống rượu, sao có thể thiếu rượu ngon hỗn độn đây? Sau khi Diệp Dương Thành dựa vào 30 viên thú hạch hàng cổ dị thú tấn thăng thành thần vương nhất cấp, thậm chí quan hệ giữa hai sư huynh cũng đã được hòa dịu lại. Số lượng phóng trục địa dị thú càng nhỏ, lực càn càng lớn, nhất là khi gặp những nơi đánh số từ 30 trở xuống, rất có thể sẽ gặp phải dị thú tương đương thần vương trong bổn nguyên vũ trụ. Mãi cho tới bây giờ, đội ngũ Thanh Thiệu cũng đã hợp lại thành một đội ngũ, chuẩn bị cho trận quyết chiến sau cùng. Còn có một tin tốt lành, trong nửa năm gian nan càn quét, chẳng những Diệp Dương Thành đột phá thần vương, Khải Lạc Khốc Kỳ cũng đã thuận buồm xuôi gió đột phá liệt vương. Bách Nguyên Chân Quân hạ thấp thanh âm hỏi. Lấy được bao nhiêu? Chỉ có 14 viên. Diệp Dương Thành ngẩn người, liền hiểu ý tứ của hắn, nhẹ lắc đầu. Còn thiếu 16 viên. Nghe Diệp Dương Thành trả lời, Bách Nguyên Chân Quân đem 4 viên tinh thể nhét vào trong tay hắn. Như vậy chỉ còn 12 viên thôi. Nói xong hắn khẽ cười một tiếng. Gạch nối, Diệp Dương Thành theo bản năng nắm chặt tinh thể trong tay mình, cảm thấy thật nặng, còn mang theo cảm giác lạnh băng. Thật cảm tạ sư huynh. Diệp Dương Thành vui sướng ngây ngất, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Tịch diệt hung thú là tồn tại thật khủng bố, Diệp Dương Thành vì thu thập 14 viên thú hạch kia cơ hồ mỗi lần đều liều mạng mới lấy tới. Mà Bách Nguyên Chân Quân còn chưa phải là thần hoàng, trong tay cũng không có 18 chấn điện thần kính, thực lực còn kém hơn Diệp Dương Thành rất nhiều. Nhưng dưới tình huống như vậy hắn còn thu thập được 4 viên thú hạch tịch diệt hung thú đưa cho Diệp Dương Thành, nhân tình này làm sao có thể hồi báo rõ ràng. Đại bộ phận mọi người không chú ý tới họ, nhưng Chris Ba đứng gần bên nhìn thấy thật rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng bước tới gần, dùng khuỷu tay đẩy Diệp Dương Thành, hỏi. Đại sư huynh đưa cho ngươi bao nhiêu thú hạch tịch diệt hung thú? Ách, Diệp Dương Thành thoáng sững sờ đáp, 4 viên a hát, 4 viên, hắc hắc này, nhị sư huynh khách khí hơn đại sư huynh đó. Nghe câu trả lời, Chris Ba làm ra bộ dáng như khiêu khích Bách Nguyên Chân Quân, đưa tay đem 5 viên thú hạch nhét vào trong tay Diệp Dương Thành. Cảm ơn nhị sư huynh, được rồi, đừng chỉ lo cảm tạ, thu lại, chúng ta đi. Chris Ba vỗ vai hắn, khẽ cười nói, chờ sau khi giải quyết uy hiếp dị thú, sư huynh làm chủ tặng lễ vật thật lớn cho ngươi. Diệp Dương Thành cũng chỉ cười, nhìn thấy phía trước hiện ra ánh sáng, trầm giọng nói. Mọi người chú ý, thời cơ phá vỡ hàng rào không gian tốt nhất đã đến. Ánh sáng xanh thẫm bên ngoài hàng tinh càng lúc càng nồng đậm, Diệp Dương. gocchuyenaudio.com, Thành, Chris Ba, Bách Nguyên Chân Quân cùng Khải Lạc Khốc Kỳ sóng vai mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng vào hàng tinh phía trước. Đợi đến khi ánh sáng đã trở nên rực rỡ, Diệp Dương Thành thấp giọng quát. Dựa theo kế hoạch động thủ, hô hô hô hô, 4 người đồng thời vung tay, dùng phương pháp của mình phá vỡ hàng rào không gian, lao thẳng tới phóng trục địa. Oanh oanh oanh oanh, mặt ngoài hàng tinh tản ra kim quang dị thường chói mắt, phóng trục địa rốt cục mở ra một không gian thông đạo nối thẳng bổn nguyên vũ trụ. Nhanh, 4 người cùng quát to một tiếng lao thẳng vào bên trong. Mọi người nhanh như sao băng lao thẳng tới phía trước, từng đợt tiếng vang không ngừng truyền ra, không bao lâu toàn bộ đội ngũ đã đi vào trong phóng trục địa. Hống hống hống, 4 người Diệp Dương Thành vừa lao vào, liền nghe được tiếng rít gào ầm ĩ vô cùng nóng nảy. Hắn theo bản năng nhìn xuống, ngưng trọng nói, lại là một chỗ có chuẩn bị. Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn lại, bên dưới tụ tập dị thú chẳng khác gì biển khơi, căn bản liếc mắt nhìn không thấy cuối. Mà số lượng dị thú nhiều như vậy tụ họp chung một chỗ, hàm ý còn cần nói rõ hay sao? Trên thực tế bắt đầu từ phóng trục địa 169, bởi vì hành động Thanh Thiệu chậm dần, dị thú đã bắt đầu thông qua năng lực thiên phú truyền ra tin tức thần minh triển khai hành động thanh tẩy bọn chúng cho những phóng trục địa khác nghe thấy. Bởi vì hành động đã bị hấp thụ ánh sáng, dị thú liền làm ra thật nhiều an bài, nhất là ở phóng trục địa 113, bởi vì dị thú đã mai phục sẵn sàng, mà đội ngũ càn quét lại xé rách hàng rào không gian đi vào ngay chỗ mai phục của dị thú trước đó. Chính vì thế đội ngũ kia bị công kích gần như đoàn diệt. Giờ phút này chứng kiến dị thú mênh mông vô bờ bên dưới, Diệp Dương Thành lập tức quát. phạm vi càn quét 1.000 km², diệt sạch toàn bộ dị thú. Chỉ cần dọn ra một khối đất trống thuận lợi đổ bộ, như vậy sẽ không phải chịu nhiều tổn thất. Ba người còn lại đều hiểu được ngay lập tức cùng vung tay phát ra công kích cách trương.